trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 37, đây còn là con người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện gân đoạn thể đan quả nhiên tăng sức mạnh. Trần Ninh thay xong quần áo thì đến khu tập, đến thẳng máy đo lực. Cái này tương tự như thiết bị đo lực lượng của khu vui chơi giải trí, đeo chiếc găng tay boxing dùng sức đấm vào trụ đấm bốc, làm như này thì có thể đo được lực lượng cú đấm của người sử dụng. Trần Ninh nhìn thấy chỉ số của người dùng trước còn lưu lại trên thiết bị, lực lượng của người đứng đầu anh ABC gì đó là 560 kg, đây đã là trình độ của tay đấm bốc chuyên nghiệp, đánh trúng vị trí, thậm chí có thể một cú đánh ngất người khác, thậm chí trực tiếp đánh chết. Trần Ninh ước chừng thực lực của mình có thể phá vỡ kỷ lục của người đứng đầu thì coi như thắng, anh là một người bình thường, lực lượng đạt tới cấp độ của tay đấm bốc, điều này đã xem như là tiến bộ rất lớn rồi. Hai tay của Trần Ninh đều đeo băng tay boxing, anh sau khi hít sâu một hơi thì dùng toàn lực tung ra cú đấm phải, đấm mạnh vào trụ đấm bốc. Bụp, két, trụ đấm bốc phát ra âm thanh khiến người ta ê răng, hơn nữa sau khi đánh ra, bên trong có trụ bằng kim loại chống đỡ đã hơi biến dạng, vỏ cũng rách ra, một quyền này của Trần Ninh uy lực cực kỳ khủng khiếp. Trần Ninh sửng sốt phát hiện, trên màn hình của thiết bị này đã nhảy loạn số, vỗ thế nào cũng không có tác dụng, trực tiếp bị Trần Ninh một quyền đánh hỏng máy. Trần Ninh biết mình đã làm hỏng thiết bị, anh dừng dưng tháo băng tay boxing ra, gọi nhân viên trong phòng tập đến, nói thiết bị của bọn họ không tốt nên kiểm tra sửa chữa lại. Mà nhân viên đối mặt với trụ đấm bốc bị hư hại đó thì rơi vào trầm tư. Máy đo lực hỏng rồi, nhưng Trần Ninh vẫn muốn biết mức độ lực lượng thật của mình, vậy còn có một cách chính là dùng các loại máy tập kiểm tra. Trần Ninh đi tới thiết bị nằm nâng tạ ở bên cạnh, bởi vì trọng lượng của một quả tạ đều có thể điều chỉnh, có thể dùng cái này để kiểm tra lực lượng. Trong phòng tập thể hình chế độ hội viên này, bởi vì thu phí cao, phục vụ cũng tốt, cách không xa sẽ có người huấn luyện thể hình chờ phục vụ. Trần Ninh chào hỏi một huấn luyện viên nam, mời anh ta dạy. Người bình thường nâng được trọng lượng bao nhiêu? Huấn luyện viên nói, người chưa từng tập khoảng 40-50 kg, người từng tập một khoảng thời gian thì có thể đạt tới 80-100 kg, 120 kg coi như là giỏi, đại lực sĩ thì trên 150 kg, nếu như vận động viên chuyên nghiệp có thể đạt tới 190 kg, thậm chí cao hơn. Vậy kỷ lục thế giới thì sao? Trần Ninh hỏi, anh cảm thấy mình có thể khiêu chiến một chút. Huấn luyện viên thể hình đã cười. Kỷ lục thế giới là 480 kg, có điều cái này không có tính so sánh, những người đó đều là người chuyên nghiệp, bình thường dùng thuốc tăng lực lượng cơ bắp, người bình thường có thể nâng trên 100 kg là được rồi. Được vậy lấy cho tôi 150 kg, tôi thử xem. Trần Ninh nói xong thì nằm trên nệm ghế, trên đầu anh là nơi đặt thanh tạ. Anh chắc chắn muốn trọng lượng 150 kg chứ? Huấn luyện viên thể hình hỏi. Huấn luyện viên này từng thấy rất nhiều khách tự cao, vừa tới đã muốn số kg rất cao, kết quả sức không đủ không nâng được còn rất dễ gây tổn thương cho cơ, cho nên huấn luyện viên không muốn để Trần Ninh nâng thanh tạ nặng như vậy. Cứ chuẩn bị đi, Trần Ninh nói chắc nịch, anh đã dùng luyện gân đoạn thể đan, nếu ngay cả 150 kg cũng không nâng được vậy cũng quá làm mất mặt người xưa rồi, cũng có lỗi với cây dạ lan đỏ đã tuyệt chủng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên thể hình chỉ đành chỉnh thanh tạ lên mức nặng 150 kg, sau đó để Trần Ninh lên cái giá. Trần Ninh nằm trên nệm ghế, hít sâu một hơi, nắm chặt thanh tạ nâng lên. Dường như không cảm nhận được trọng lượng gì cả, thanh tạ rất dễ dàng được nâng lên. Cái này quá nhẹ, đổi sang 200 kg, Trần Ninh sau khi để xuống thì nói. Không phải chứ, anh à, 200 kg không đùa được đâu, rất dễ gây tổn thương. Huấn luyện viên thể hình thâm ý nhắc nhở. Tôi nói rất nhẹ, không tin anh xem. Trần Ninh lần nữa nhanh chóng nâng thanh tạ 150 kg lên, cũng chỉ hơi tốn sức mà thôi. Cẩn thận, như thế rất dễ gây tổn thương cho cổ tay. Lần này thật sự đã dọa huấn luyện viên thể hình giật mình, anh ta thấy cơ bắp trên người Trần Ninh không phải rất săn chắc nhưng sức lực tuyệt đối không nhỏ, mạnh hơn phần lớn người đến đây tập luyện. Được rồi, vậy tôi có thể sang 200 kg, nhưng tôi cần phải ở bên cạnh trợ giúp, nếu như anh không kiên trì được tôi sẽ đỡ thanh tạ. Huấn luyện viên thể hình chỉnh mức thanh tạ lên 200 kg, đây là trọng lượng mà anh ta cũng không nâng được, rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp cũng không chịu được trọng lượng này, có thể nằm nâng 200 kg, trong thực tế cũng có thể gọi là đại lực sĩ. Trần Ninh lần này siết chặt tay, cảm thấy đây là một lần khiêu chiến, sau đó nắm chặt thanh tạ, dùng sức nâng lên. Tuy thanh tạ này nặng hơn không ít, không có cảm giác dễ dàng nâng lên như trước, nhưng Trần Ninh vẫn nâng lên khá dễ dàng, không tốn sức, thậm chí còn làm động tác nâng cực kỳ tiêu chuẩn. Ôi trời đất, anh thật sự có thể nâng được, anh là vận động viên sao? Lần này ngay cả huấn luyện viên thể hình đều ngạc nhiên mà thốt lên, giọng của anh ta đã thu hút không ít người vây lại xem. Lợi hại, anh ta khá gầy gò, không ngờ khỏe như vậy. Đây còn là con người sao? Tôi chỉ nâng được 50kg, người ta hơn gấp 4 lần tôi, ước chừng một quyền thì có thể đánh ngất tôi. Mọi người xung quanh xì xào bàn luận, đều kinh ngạc và cảm thán trước sức lực của Trần Ninh. Trần Ninh lại thấy chưa đủ, nâng thanh tạ 200kg này cũng không đủ tận hứng, cho nên nói với huấn luyện viên một cách hào khí rằng. Chỉnh cho tôi thanh tạ 300kg, cách chương.